Chương 489, ngày sau hay nói, bang tộc diệt tộc. Vù vù Lưu Húc một hồi nhiệt thở gấp, đôi tay sờ soạng mà phát động. Nạ gì chân bóng chân thuận ra thịt, để hắn một hồi hưng phấn. Đêm nay nạ gì dĩ nhiên không có mặc đồ ngủ ngạch, nạ gì phối hợp như vậy Lưu Húc hưng phấn trong lòng mà thầm nghĩ. Chính là chỗ này lúc, biến cố cao ngất. Hai người bên cạnh lại là truyền đến một tiếng mộng nghệ thanh âm, cái kia thanh âm êm dịu, bàng như nữ tử. Lưu Húc nhất thời sắc mặt chính là cứng đờ, cửa hàng còn có một cái nữ nhân Lưu Húc cứng lại rồi, có thể là thân thể hắn không có cứng đờ, thế nhưng loại tình huống này hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc này bên người còn có một cái nữ nhân, một phần vạn bên trên sai rồi người làm sao bây giờ, nhưng là Lưu Húc bất động, không có nghĩa là người khác bất động em gái ngươi, hai nữ nhân này, ai là nạ gì, mà một cái khác là ai. Lưu Húc khẽ cắn môi, quyết định mặc kệ 3721, ngược lại ngoại trừ. Nạ gì bên ngoài, trong căn cứ liền Pony, Hạt Mòn Y, Ngân, lấy nịu gì từ nữ, dường như bất kể là ai, thua thiệt đều không phải hắn A nghĩ như vậy, Lưu Húc đang muốn động tác, kết nếu như đối phương lúc này vừa may tỉnh. Cái gì người Lưu Húc nghe được thanh âm của đối phương, là lấy nịu gì? Cô gái nhỏ quấn quýt với bang Lưu Húc cấm áp cửa hàng vấn đề, vì vậy tới thỉnh giáo nạ gì, nàng nào biết đâu rằng nạ gì đã bị Lưu Húc ăn. Nàng hoàn toàn chính là mình đưa đi lên cư A nha, nguyên lai là ta ấm áp cửa hàng nha đầu A, hắc hắc, đã như vậy, vậy ngày hôm đó không bằng xung đột, ngày sau hãy nói vì vậy, lời nịu gì mơ mơ màng màng đã bị Lưu Húc ăn, sau đó là ngủ ở bên cạnh nạ gì, mặc dù có người chia sẻ hỏa lực, thế nhưng tình huống cũng giống như hôm qua, làm lần thứ nhất lời nịu gì tối đa chỉ là món ăn khai vị mà thôi, mà nạ gì thì là hôm nay bữa ăn chính. Ngày thứ hai, nạ gì cùng Lưu Húc là đồng thời tỉnh lại. Hai người cơ hồ là bị Pony đánh thức, Lưu Húc mở mắt ra lúc, liền thấy Pony vẻ mặt khinh bỉ nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Uy tại sao có thể như vậy, Pony đối với Lưu Húc nói ra, coi tỉ coi như, có thể là thế nào liền lấy nịu gì cũng. Lưu Húc hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện nạ gì cũng vừa mới mở mắt ra, tràn đầy buồn ngủ mặt bên trên treo nghi hoặc. Lúc này, Lưu Húc tay trái đem nạ gì ôm ở trong ngực, nạ gì nguyên cái đầu hầu như đều bị dán tại hắn nguyệt hung trước. Đương nhiên, nếu như con đúng như vậy, khả năng còn không coi vào đâu, dù sao hai người đều là mặc đồ ngủ ngủ, vấn đề là, Lưu Húc tay trái từ nạ gì nơi bả vai thăm dò vào nàng nguyệt hung trước, toàn bộ tay hầu như che ở nàng nguyệt hung bên trên. Nạ gì trong áo ngủ là quang, quần áo ngủ cổ áo cũng bị tạo ra, có thể nói nạ gì nguyệt hung bộ phận hơn phân nửa cơ hồ là bại lộ ở trong không khí. Lưu Húc cùng nạ gì sự tình tuy là Pony cũng không biết, thế nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã có suy đoán, nếu như nạ gì có đàn ông nói, tuyệt đối là Lưu Húc. Cho nên Pony thấy hai người cái dạng này, cũng không kinh hãi. Có thể trong phòng không chỉ có nạ gì, vẫn còn có lời nịu gì, hơn nữa cùng Lưu Húc còn có nạ gì bất đồng chính là, nàng trên người bây giờ hiện tại quang, chẳng có cái gì cả bất chi bất giác. Lưu Húc ở Lũng Tây Thôn đã đợi một tuần lễ, vốn là vì để cho nàng dung nhập tinh anh 7 người đoàn đội, thế nhưng Lưu Húc liền chỉ làm hai chuyện, ban ngày liền tăng gấp bội huấn luyện G-Zin cùng Gai, để bọn họ đến buổi tối chỉ có thể giống như con chó chết ngủ ở cửa hàng. Nơi nào cũng không đi được, mà buổi tối chính là đẩy nạ gì phía sau đẩy lấy nịu gì, hoặc là đổi qua tới, lấy nịu gì phía trước, nạ gì ở phía sau. Khoảng cách cùng bang tộc lần đầu tiếp xúc cũng mà lại hoàn mỹ toàn diệt đối phương hơn 100 người đã qua thời gian một tuần này nội tại ẹ tịt mánh liệt khí chàng dưới sự uy hiếp, những cái này nguyên bản vì trước tổng đốc hiệu lực lại luôn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lừa trên gạt dưới văn chức nhóm mỗi một người đều biến thành giữ mình trong sạch thanh liêm công chính quan phụ mẫu. Tích lũy mấy tháng, thậm chí mấy năm trước không giải quyết được công vụ bị bọn họ ngày đêm tăng giờ làm việc bận rộn giống như chó chết hoàn thành. Muốn không phải ẹ tịt cố kỵ nàng còn muốn ở cái này địa phương nghỉ ngơi không ít thời gian, ở thấy có người mệt ngã thổ huyết sau đó liền tay ngọc vung lên cho bọn người kia thả nghi một nga y làm cần lao thường cho, bọn người kia tươi sống mệt chết đều là có thể. Đương nhiên sẽ không có người vì bọn người kia cảm thấy thương cảm, mà bọn người kia đang nghĩ đến nay còn treo ở trên tường thành trước tổng đốc sắp bị phơi khô thi thể cũng sẽ quên sâu đậm ủ rũ đầu nhập trong công việc. Cùng ngày sau khi trở về, ẹ tịt cũng không có tìm quá nhiều mượn cớ, cùng nạ dẹn đã đang lúc nói chuyện liền mệnh lệnh bộ hạ chém vị kia trước tổng đốc. Quân đội những cái này trước tổng đốc dòng chính ở tam thú sĩ quản chế giới liền bất ngờ làm phản cũng không kịp cũng đã rửa sạch sạch sẽ, đổi lại một nhóm lớn ẹ tịt quân đội sĩ quan. Một buổi sáng công việc hành chính mới kết thúc. Đơn giản tắm rửa sau đó đổi thân quần áo sạch, đồng thời gọi người đưa tới bữa trưa nạ tạ vừa mới ngồi xuống tới ăn một miếng, không có khóa môn đã bị ẹ tịt đẩy ra. Hôm nay khí trời hết ý không sai. Ân, đêm nay trước cơm tối liền đem bang tộc diệt tộc A đi tới đồng thời thuận tiện đối với hôm nay khí trời phát biểu ý kiến, sau đó mang tới một người cái ghế ngồi xuống, không ngại đoạt lấy nạ tạ đôi đuôi trong tay, hướng về phía thức ăn hưởng dụng đứng lên. Ệ Tịt tướng quân, ngươi mới vừa con nói một câu khí trời tốt đúng không? Chiếc đũa bị Ệ Tịt thuận đi nạ ta mới có như ở trong ngộng mới tỉnh, khóe mắt co giật nhìn Không Phong Phạm Thục nữ Ệ Tịt miệng lớn ăn trên bàn thức ăn. Nàng đột nhiên hoài nghi mình mới vừa là không phải là bởi vì buổi sáng làm việc qua số lượng đưa tới xuất hiện một ít huyền tính. Bất kể là ai đều sẽ trước phút chốc vẫn còn nói lấy khí trời, mà chỉ một lúc đột nhiên toát ra một câu diệt vong nào đó tộc ga còn muốn cố ý thêm một câu trước cơm tối, nói lại còn dự định trở về ăn cơm chiều sao. Ệ Tịt tùy ý dùng bàn tay biến mất trên mép dầu trơn, yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, đang đối mặt nạ tạ cái này để cho nàng nhìn chúng nữ tướng quân lúc. Ệ Tịt vị này có nữ vương thuộc tính nữ nhân tổng hội đối nàng cực kỳ ưu đãi hiển lộ ra rộng thùng thình tính cách, không câu nệ. Tiểu tiết. Nạ tạ mày nhăn lại, tuy là Ệ Tịt lén lút cùng nàng ở chung thời điểm rất tùy ý giả nạ kiệt tháp cảm giác cực kỳ có cảm giác thành công, cho dù biết điều này cũng có thể chỉ là mặt ngoài mà thôi, thế nhưng cũng rất tốt là được, dù sao ở toàn bộ đế quốc, ngoại trừ hoàng đế cùng đại thần bên ngoài, còn không có thấy Ệ Tịt cùng ai vẻ mặt ôn hòa quá. Nhưng là trơ mắt nhìn vị này đế quốc nữ nhân mạnh nhất trên mặt bị chính cô ta tùy tiện lau đến quần áo dính dầu mỡ, nạ tạ luôn cảm thấy có điểm tan vỡ cảm giác. Nạ tạ thở dài, cầm qua tay mình bên khăn ăn đưa cho Ệ Tịt, chỉ chính mình gò má ý bảo nơi đó có quần áo dính dầu mỡ. Không khách khí tiếp nhận khăn ăn, Ệ Tịt cũng không nói cảm ơn liền thuận thế trả sạch sẽ trên mặt quần áo dính dầu mỡ, liền môi. Cánh hoa bên trên cùng phía trước trên mu bàn tay lau đến đầy mỡ cùng nhau lau sạch sẽ.